Isekai, trực tử ma nhãn, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.lt, vậy chúng ta sẽ thu hút sự chú ý của đám pháo binh. Cho chúng khai hỏa để lộ vị trí, rồi còn lại là Tomoe phá hủy số pháo đó thôi sao? Nghe sao mọi việc đơn giản quá vậy? GT, LT, đúng là đơn giản như thế đấy. Nên em chỉ cần chú ý việc đấu giáp lá cả thôi. GT, cuối cùng sau khoảng 3 tiếng di chuyển thì cuối cùng 500 quân của Tomoe và Kenji cũng đã đến được chiến trường. Ngay ngoài kia cậu có thể từ đây mà cảm thấy được hai đội quân bên dưới đang chiến với nhau. Khoảng cách trước chiến trường chỉ còn vó khoảng 500 đến 600 mét thôi nên vì thế mà rung chấn mà nó tạo ra cũng không hề nhỏ một chút nào cả. LT, toàn quân, hãy bùng cháy lên nào. GT, theo lệnh của Kenji, toàn quân bắt đầu đồng thanh hô lên, tỏa ra một bầu không khí kha một hào hùng thu hút sự chú ý từ chiến trường bên dưới. Không chỉ thế, họ cũng càng đốt thêm đốt lửa lại càng thêm thu hút sự chú ý, hai bên đội quân bên dưới thì cũng bắt đầu phân cực ra hai khuôn bậc cảm xúc. Bên thì vui mừng vì quân tiếp viện đã đến, còn bên thì ghét nhau ra mặt. LT, chuẩn bị đạn pháo nhắm vào đoàn quân đang tới. GT, quân địch 1, LT, nhanh lên, nhanh lên. GT, LT, lên đạn, chuẩn bị, khai hỏa. GT, bùm bùm bùm, theo tầm nhìn của Tomoe, cô đã nhìn thấy rõ được những đốm sáng thoáng chốc tỏa ra ở sườn đồi đối diện và đã dương cung chờ đợi nãy giờ. Ngọn lửa xung quanh Tomoe nổi lên xung quanh khu vực cô đang đứng, khiến cho không có bất kỳ ai dám lại gần, kể cả là Kenji. Bùng, những mũi tên được phóng ra khỏi cánh cung vơ ai tốc độ hơn cả âm thanh thẳng về phía những quả đạn pháo đang hướng đến. Những mũi tên lát sau nhanh chóng tỏa lên ngọn lửa tạo thành vô số những mũi tên khác và hoàn toàn nhanh chóng đánh chặn được số đạn pháo. Nhưng đó mới chỉ là đợt thứ nhất của cô để dọn dẹp bầu trời, lát sau cô ấy lại vận lên thêm một lượng tương đối lớn ma lực, lần này là hướng về những nơi trốn của bọn pháo binh phe địch với khoảng cách trước tính là cách xa khoảng 500 mét. Một khoảng cách quá là mũi với anh Link Class Archer. LT, thiêu cháy chúng đi, ngọn lửa của ta. Chấm, GT, lần này những mũi tên không tách ra mà bay thẳng vào đội hình pháo binh của chúng và rồi nơi đó xảy ra liên tiếp những vụ nổ. Như thể là bên chúng đang bị máy bay ném bom oanh tạc vào vậy. Tomoe tập trung rà soát xung quanh nơi đó, kiểm tra xem vẫn còn tên nào còn có khả năng gây hại cho quân ta không. Được một lúc thì cũng hạ cung xuống, mỉm cười quay sang Kenji gật đầu nói. LT, tôi đã hoàn thành công việc rồi. GT, LT, tuyệt vời thật đấy Tomoe. GT, LT, bình thường thôi. Anh Linh thuộc Class Archer đều phần lớn có khả năng tàn phá như thế mà. GT, LT, vậy sao, mà thôi cô còn có thể chiến đấu chứ. GT, LT, có thể, tuy là đòn vừa rồi có hơi tốn ma lực một chút nhưng tôi ổn. GT, LT, vậy thì bắt đầu tiến lên thôi. GT, Kenji nói lớn rồi thúc ngựa chạy thẳng về chiến trường, những người lính phía xa cũng hăng máu hẳng lên mà tiến bước ngay theo sau cậu. Tomoe cũng như thế, dùng đôi chân nhanh hơn ngựa của mình mà xông vào chiến trường trước. Cô ấy đưa lên cao thanh Naginata và bổ xuống, tạo ra nguyên một cột trụ lửa đỏ thiêu cháy bất kỳ tên nào ở trong đó, sau đó là rút thanh kiếm bên hông chém đầu một tên lính ở kế bên, không chỉ thế mà còn đảo chiều thanh Naginata đập cực mạnh thân đao vào quân địch khiến hắn bay về sau với hình dáng như con tôm. LT, Tomoe, GT, nghe thấy tiếng của Kenji, cô cất đi thanh kiếm mà dùng cả hai tay cầm Naginata xoay mạnh tạo thành một cái đòn bẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji nhảy đến và được Tomoe cho một cái bệ đờ bằng thân Naginata, cô ném mạnh cậu vào đội hình quân địch. Kenji rút ra đôi song kiếm và xoay người tạo thành một cơn lốc của lửa và máu của quân địch. Đúng với nghĩa Stormblood, LT, chết hết đi. GT, Kenji nói thầm trong lòng và rồi tiếp tục uống lượng di chuyển linh hoạt qua chỗ những tên lính địch nhằm tìm tên chủ tướng. Đồng thời những nơi mà cậu đi qua đều chắc chắn có kẻ chết mà không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu cứ như một cuộc chiến xa không thể nào bị cản phá, hướng tới tướng địch một cách nhanh chóng. Nhưng khi Tomoe Gazan đang dọn dẹp quân lính địch thì cảm thấy sự nguy hiểm đang tản ra xung quanh. Cô nhìn về phía tên tướng địch mà Kenji đang hướng về thì phải đứng tim hét lớn. LT, đừng lại gần hắn ta Kenji. GT, LT, chết đi. GT, Kenji đã chạy đến nơi và dùng song kiếm chém đến. Nhưng đột nhiên nguyên một khu vực một mét quanh hắn lại là tràn ngập những đường trực tử, và khi cậu chỉ còn một khoảng nhỏ là đến đó thì đã kịp dùng kiếm đâm lên mặt đất khựng lại cả cơ thể. Rồi ngay sau đó đột nhiên một đường kiếm tuy là không quá nhanh nhưng lại đầy uyển chuyển tỏa ra một bầu không khí khiến cho cậu có cảm giác không thể tránh né. Keng, may là trước khi mà đường kiếm đó chém chúng thì đã bị thanh Naginata của Tomoe Garden kịp đánh chặn. Cô xoay người ôm lấy Kenji mà nhảy lui về sau giữ khoảng cách với tên đó. LT, tên đó là GT, LT, Seven, chúng ta xem ra là gặp được Saber rồi. GT, cách chương.